Nguyên Tôn, chương 802. Phong đảo thế cục, gocchuyenaudio.com. Tứ linh quy nguyên tháp, phong vực. Chu Nguyên nhìn qua trên MU bàn tay lóe ra thanh quang phong linh văn, loại độ hoàn thành kia đã đạt đến 4 thành, loại tốc độ ngưng văn này nếu như đặt ở trên thân những người khác liền xem như Diệp Băng Lăng chỉ sợ lúc này từ lâu mừng rỡ như điên, có thể Chu Nguyên lại là có vẻ hơi u buồn. Bởi vì hắn nhà giàu nuốt vàng này đã đem trong tay hơn 300 mai quy nguyên bảo tệ phung phí tinh quang. Mà lúc này, khoảng cách tháng sau nhận lấy tiền lương cũng còn có 3 ngày thời gian. Nói cách khác tiếp xuống 3 ngày hắn đều không có biện pháp lại đến phong vực tu luyện, mà lại coi như dẫn tới tháng sau tiền lương, vậy cũng chỉ là 80 mai quy nguyên bảo tệ, lấy hắn tiêu hao tốc độ chỉ sợ không có mấy ngày liền có thể trực tiếp dùng hết. Quy nguyên bảo tệ khuyết thiếu trở thành Chu Nguyên lúc này lớn nhất cản trở. Chu Nguyên mặt lộ vẻ u sầu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, đứng dậy thân ảnh phá không mà lên, không có quy nguyên bảo tệ, lưu tại phong vực cũng là vô dụng, chỉ có thể ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Chu Nguyên ra phong vực chính là rời đi tứ linh quy nguyên tháp, thẳng hướng phong các mà đi. Chu Nguyên trở về phong đảo, lại là phát giác được bầu không khí có chút không đúng, không ít người trên mặt đều là mang theo một chút vẻ lo lắng, đặc biệt là khi bọn hắn đang nhìn gặp Chu Nguyên lúc thần sắc cũng hơi có điểm phức tạp, ánh mắt có chút trốn tránh. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua những người hơi khá quen kia, nhíu mày. Cước bộ của hắn bỗng nhiên ngừng một lát, tại cách đó không xa kia nhìn thấy một đống người, dẫn đầu chính là cái kia Kim Đằng, hắn tựa hồ là đang tuyên dương cái gì, khi hắn ánh mắt nhìn lúc người sau cũng là nhìn thấy hắn, lúc này trên mặt hiện ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh, sau đó mang người có chút vênh váo tự đắc rời đi. Tình huống như thế nào? Chu Nguyên thầm nghĩ lấy, sau đó nhanh chóng chạy tới lầu nhỏ chỗ. Mà khi hắn trở lại lầu nhỏ lúc trước, lại là nao nao, bởi vì hắn nhìn thấy tại lầu đó tiền chạm lấy ba đạo thân ảnh, chính là Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền, mà lúc này ba người, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Thế nào, Chu Nguyên cấp tốc tiến lên, Chu Nguyên, người cuối cùng đi ra, Y Thu Thủy nhìn thấy Chu Nguyên hiện thân, vội vàng nói. Xảy ra chuyện lớn, từ từ nói, Chu Nguyên trấn an nói, Diệp Băng Lăng đi lên phía trước trên gương mặt xinh đẹp bao phủ sương lạnh nói. Hôm nay Hỏa Các tuyên bố đem bộ ngấn văn tại phong các quyền bán tạm thời chuyển cho Trần Bắc Phong, về sau người phong các nếu như muốn mua mà nói, chỉ có thể đi Trần Bắc Phong nơi đó, có thể Trần Bắc Phong cũng thả ra nói, phàm là người ủng hộ người ta hai người, về sau mua sắm bộ ngấn văn đều đem bỏ ra gấp đôi giá cả, nếu không không bán. Bộ ngấn văn, Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt lập tức đọng lại, đối với vật này hắn tự nhiên là biết được, bất quá hắn dùng đến cũng không nhiều, bởi vì hắn có được hóa cảnh thần hồn nguyên nhân, hấp thu nguyên ngấn hiệu suất so người bên ngoài cao hơn nữa, bộ ngấn văn đối với người bên ngoài có thể có hai thành tác dụng, đối với hắn mà nói, chỉ sợ không đến một thành. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch hắn chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi, cũng không phải là tất cả mọi người tại thần phụ cảnh lúc đều có thể đem thần hồn đạt tới hóa cảnh. Càng nhiều người bình thường, hay là cần phải mượn bộ ngấn văn đến. gocchuyenaudio.com, để cao hiệu suất cho nên hắn biết rõ bộ ngấn văn đối với người bên ngoài tầm quan trọng, đây cơ hồ là thiết yếu đồ vật. Một đạo bộ ngấn văn giá tiền là nửa viên quy nguyên bảo tệ, hai viên lên bán, nhìn như giá cả không tính quá cao, nhưng lâu dài sử dụng xuống tới cũng là cực lớn tiêu hao, dựa theo phỏng đoán, người bình thường mỗi tháng chỉ là mua sắm bộ ngấn văn, chỉ sợ cũng phải hao phí đem 5 mai tả hữu quy nguyên bảo tệ, mà bốn các có bao nhiêu người. Tích lũy, không thể nghi ngờ là một cái tương đương đáng sợ số lượng. Cho nên cái giá tiền này nếu như tăng gấp bội nói, một tháng kia liền phải 10 cái, đây đối với thường nhân mà nói không thể nghi ngờ sẽ trở thành không nhỏ gánh vác. Cái kia Trần Bắc Phong chiêu này, không thể bảo là không tàn nhẫn, hiển nhiên, đây là đối với hắn gần nhất những động tác này lăng lệ phản kích. Là cái kia Vương Trần, Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng, cũng chỉ có cái kia Hỏa Các phó các chủ Vương Trần, mới có quyền lợi đem một bộ phận quyền bán chuyển cho Trần Bắc Phong. Diệp Băng Lăng gật gật đầu, hai đầu lông mày có một tia lo nghĩ, nói. Bộ ngấn văn rất trọng yếu, bây giờ việc này vừa mới truyền ra, liền đã tại phong các đưa tới chấn động, rất nhiều người mặc dù bất mãn, nhưng lại cầm Trần Bắc Phong không có bất kỳ cái gì biện pháp, nếu như lâu dài xuống dưới, chỉ sợ lòng người sẽ tán. Tuy nói bây giờ có không ít người ủng hộ, nhưng Diệp Băng Lăng cũng không mù quáng, bởi vì nàng không có khả năng để mỗi người duy trì nàng mỗi tháng đều có thể lấy thêm đến dù là một viên quy nguyên bảo tệ, nhưng hôm nay người duy trì nàng, lại có khả năng bởi vậy tiếp nhận mỗi tháng 5 mai quy nguyên bảo tệ tổn thất. Có lẽ số rất ít từ chung có thể cắn răng kiên trì, nhưng tuyệt đại bộ phận người, đều sẽ lựa chọn rời đi, bởi vì đây chính là lòng người. Loại tình huống này một khi lâu dài xuống dưới e là cho dù Diệp Băng Lăng thật tại tháng sau đánh bại Trần Bắc Phong, đoạt được các chủ vị trí tình cảnh vẫn như cũ sẽ có chút xấu hổ. Chu Nguyên đồng dạng minh bạch việc này tính nghiêm trọng, hắn cau mày, nói. Bộ ngấn văn là do ai chế tác? Là Hỏa Các phó các chủ Chu Luyện, hắn là Hỏa Các chân chính nhân vật số 2, địa vị gần với Hỏa các chủ Lữ Tiêu. Diệp Băng Lăng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng, nói. Thực lực của hắn mặc dù chỉ là thần phụ cảnh sơ kỳ, nhưng hắn thần hồn lại là bước vào hóa cảnh, đồng thời hắn tinh thông nguyên văn, toàn bộ Hỏa Các thế hệ này bộ ngấn văn đều là xuất từ tay của hắn. Chu Nguyên hơi kinh ngạc, tại trong bốn các này, trừ hắn ra, lại còn có người cũng có thể đem thần hồn tu đến hóa cảnh. Cái này Thiên Uyên vực thế hệ trẻ tuổi cũng thật sự là tàng long ngọa hổ a. Trong tay các ngươi có bộ ngấn văn sao? Chu Nguyên hỏi. Liễu Chi Huyền lập tức lấy ra mấy cái ngọc giản đưa qua. Y Thu Thủy đôi mắt đẹp lóe lên kinh ngạc nói. Ngươi chẳng lẽ dự định phục khắc bộ ngấn văn? Diệp Băng Lăng lắc đầu, nói. Không có ích lợi gì, bộ ngấn văn là Hỏa Các lực lượng chỗ, một khi phá giải hoặc là dò xét mà nói, nguyên văn liền sẽ tự động phân giải, trước kia không phải không người thử qua, nhưng đều thất bại. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, nói, ta chưa quan chắc một chút, nếu là có thể phát hiện manh mối gì, bộ ngấn văn chưa hẳn cũng chỉ là hắn Hỏa Các chuyên môn. Bởi vì lúc trước một khắc này, khi hắn đang tính, gocchuyenaudio.com toán một chút Hỏa Các mỗi tháng tại trong bốn các kiếm lấy quy nguyên bảo tệ số lượng về sau, hắn liền không nhịn được tim đập thình thịch, hắn không nghĩ tới tại trong bốn các này, lại còn có loại nghề bạo lợi này tồn tại. Nếu như dù là hắn có thể ở trong đó phân một chén canh nho nhỏ, chắc hẳn kiếm lấy quy nguyên bảo tệ đều có thể hoàn toàn thỏa mãn hắn tiêu hao. Nguyên bản hắn ngay tại là như thế nào đạt được ổn định quy nguyên bảo tệ nơi phát ra nhức đầu không thôi, Hỏa Các chiêu này, ngược lại là làm cho hắn đem cái này đã từng bị hắn coi nhẹ nho nhỏ bộ ngấn văn cho coi trọng. Diệp Băng Lăng nhìn thấy Chu Nguyên chưa từ bỏ ý định cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, bởi vì nàng thế nhưng là rất rõ ràng bộ ngấn văn đối với Hỏa Các tầm quan trọng, những năm này Hỏa Các có thể không ngừng thu nạp rất nhiều thiên kiêu tiến vào bên trong, lớn nhất dụ hoặc điểm chính là bọn hắn đãi ngộ cao, mà đãi ngộ từ chỗ nào đến. Đơn giản chính là lấy bộ ngấn văn kiếm lấy mà đến. Cho nên đối với loại trọng lượng cấp sản phẩm này, bọn hắn giữ bí mật làm được vô cùng tốt. Mà dưới mắt nàng cảm thấy Chu Nguyên là đang làm vô dụng công. Chu Nguyên thấy thế cũng là cười cười, hắn biết hay là đến cho Diệp Băng Lăng Y Thu Thủy các nàng một chút lòng tin, không phải vậy các nàng bây giờ, sợ là có chút sứt đầu mẻ chán, thế là hắn xòe bàn tay ra có vô hình hỏa viêm ở tại trong tay dâng lên. Đây là, Diệp Băng Lăng đôi mắt đẹp ngưng tụ, khuôn mặt có chút động. Hồn viêm, thần hồn của ngươi cũng bước vào hóa cảnh rồi. Y Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền cũng là có chút trợn mắt hốc mồm, tại trong bốn các này, liền xem như xuất hiện một cái thần phụ cảnh hậu kỳ, vậy cũng là khó mà gây nên động tĩnh gì, nhưng nếu như xuất hiện một cái hóa cảnh thần hồn mà nói, lại là hiếm có cực kỳ, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, ngày bình thường không thế nào hiển lộ thần hồn Chu Nguyên, vậy mà lặng yên không tiếng động đạt đến loại cảnh giới này. Ta tại trên nguyên văn, cũng có một chút tạo nghệ. Chu Nguyên cười nói, cho nên trước hết để cho ta nghiên cứu một chút đi, nếu như có thể nghiên cứu ra thứ gì, không chỉ có thể bãi bình Trần Bắc Phong âm mưu của bọn hắn, về sau nói không chừng cũng có thể cho chúng ta Phong Các mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Băng Lăng bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật gật đầu, dưới mắt tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Vậy ngươi, trước thử một chút đi, trong Phong Các tình huống, chúng ta trước tận khả năng ổn định một chút, nhưng ngươi cũng muốn biết chúng ta chỉ sợ ổn không được bao lâu. Y Thu Thủy do dự một chút cuối cùng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn cười cười cũng không có nói thêm gì nữa, nắm lấy cái kia bộ ngấn văn chính là quay người tiến vào lầu nhỏ. Nhìn đến hắn thân ảnh biến mất tại trong lầu, Diệp Băng Lăng các nàng liếc nhau, sau đó than nhẹ một tiếng, kỳ thật coi như Chu Nguyên có được hóa cảnh thần hồn, chỉ sợ cũng không tốt giải quyết chuyện này, dù sao lấy quá khứ trong bốn các cũng không phải chưa từng xuất hiện hóa cảnh thần hồn, nhưng cuối cùng đều khó mà phá giải bộ ngấn văn. Lần này Trần Bắc Phong phản kích đích thật là bén nhọn để cho người ta khó mà chống đỡ, nếu như Chu Nguyên nơi này không có đột phá, như vậy bọn hắn trước đó làm những cố gắng kia cũng sẽ hóa thành hư không? Cách chương.